Siêu cấp phú nhị đại, chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Phương Thu đứng ở bên cạnh, ít hầu khẽ động đậy, nhìn anh ô ồng. Nếu như là lão tổ ra tay thì có khả năng đó. Từ Mã Tuyền quay đầu nhìn Phương Thụ, giật giật khóe mắt Phương Thu gật đầu. Không sai, trường họ Phương, Phương Kim, thế lực rất mạnh. Thứ hai là Phương Ngân, có sự am hiểu về thuốc độc. Nếu như dùng thuốc độc, nhân lúc không ai chuẩn bị hạ độc, các vị trưởng lão của dòng họ dính độc rồi, nhà họ Phương lại tiếp tục động tay. Điều này hoàn toàn có thể chỉ là Phương Thu không hiểu, tại sao nhà họ Phương lại làm như vậy, biến thành kẻ thù cả bảy dòng họ, chẳng phải là đang tìm đường vào chỗ chết sao? Đê tiện, trưởng lão Hoàng Phủ tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhà họ Phương đúng thật là tiểu nhân, hèn hạ. Ông ta nhìn chăm chằm vào Phương Thu, ánh mắt sát khí, chưa kịp nói gì đã bị anh cầu ngăn lại. Ông ta hiện tại không còn nhà người nhà họ Phương rồi, thu hồi ánh mắt của ông đi. Anh cầu không một chút khách khí nào, lại còn dám nhìn anh em của tôi như vậy, đừng trách tôi không khách khí với anh ồ. Phương Thu cảm thấy ấm lòng trước đây ở nhà họ Phương, không ai bảo vệ anh ta như vậy, nhưng khi đến Đông Hải, đến võ quán cực đảo, trở thành đồ đệ của Giang Ninh, không chỉ có mình Giang Ninh, mà tất cả những người ở Đông Hải đều sẽ bảo vệ anh ta. Lão trưởng Hoàng Phủ không nói gì nữa. Ông ta không thể kiềm chế được cơn giận của mình, nhưng vẫn không dám chút giận lên Phương Thu. Nhà họ Phương, Từ Mã Tuyền nắm chặt tay đến nỗi chảy máu. Lúc đó, ông ta chỉ muốn cứu người, muốn trả thù. Ông ta xoay người đi, ngoại trừ mấy người trưởng lão thì tất cả đều đi theo ông ta. Anh cả, anh cầu quay sang nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Giang Ninh. Chúng ta có đi cùng không? Đây là chuyện của tám dòng họ lánh đời bọn họ, Đông Hải không cần thiết phải xen vào. Nhà họ Phương có thể gây hấn với các dòng họ khác như vậy, nhất định có người chống lưng phía sau, thậm chí như Phương Thu nói, nhị trưởng lão nhà họ Phương còn rất am hiểu thuốc độc, loại người này không dễ đối phó. Ngay cả mấy vị trưởng lão thực lực rất mạnh như vẫn bị trúng chiêu, có thể nói rất khó để phòng bị. Đi Giang Ninh lại rất bình tĩnh. Anh nhìn Phương Thu, thứ mà anh mất đi thì phải tự mình giành lại lấy, có hiểu không? Nói xong, Giang Ninh trực tiếp đi cùng bọn họ, Phương Thu cũng không do dự mặc đi theo. Đám người của anh cầu lại càng không do dự, Giang Ninh đã quyết định làm gì, bọn họ cũng đều nghe theo, dù biết rõ là khoảnh khắc đó có thể sẽ chết, nhưng bọn họ lưỡng lự cũng không động đậy mà đi theo. Nhà họ Phương, lúc này đang phòng thủ rất nghiêm ngặt đến nỗi không có gì có thể xâm nhập vào. Chưa vào đến nhà họ Phương, mà đã có đám người đến chặn những người qua đường núi tồi đoàn người Giang Ninh đi đến đó. Mấy người Từ Mã Tuyền lập tức hiểu ra, nhất định là do nhà họ Phương làm. Phương Huy, Từ Mã Tuyền bước lên một bước, phản nộ. Bọn chúng thật to gan, còn dám làm chuyện như này nữa. Tôi muốn quyết đấu với tất cả những người nhà họ Phương. Mấy người vội vàng xông ra, ngăn trước mặt, toàn đề đều nhìn đám người Giang Ninh với ánh mắt đề phòng. Trong tay mấy người đó còn có vũ khí nhìn rất sắc bén. Các người dám cản tôi, Từ Mã Tuyền phân nộ hét lên. Cách chương.